Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 14, tăng điểm kinh nghiệm. Góc truyện audio.com. Tăng điểm kinh nghiệm, Diệp tiên sinh, anh nói chính là sự thật. Lạc Phi Vũ khó có thể khống chế chính mình nội tâm kích động. Cô tuy rằng có thể thản nhiên đối mặt với đôi chân tàn tật. Nhưng nếu có thể khôi phục bình thường, thì cô sẽ như thế nào? Diệp Phi nghiêm túc gật đầu, nhìn chăm chú vào mắt Lạc Phi Vũ nói. Tôi có thể chữa trị hoàn toàn cho cô. Tôi có thể giúp cô tìm toàn yến kinh kiếm khoa bác sĩ chỉnh hình tốt nhất để kiểm tra. Lại phối hợp với phương pháp châm cứu của tôi, đem chân thương tật của cô hoàn toàn chữa khỏi. Lạc Phi Vũ đôi chân bị vậy xác thật rất nghiêm trọng. Nhưng Diệp Phi vừa rồi đã dùng ngân châm thử qua, cô cảm giác lại được chân mình. Thần kinh, huyệt vị tuy rằng có tổn thương, nhưng công năng đều bình thường. Để mà nói, Lạc Phi Vũ chân vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể trị liệu. Nếu trải qua giải phẫu trị liệu, lại phối hợp với ất mộc thần châm của hắn, nhiều nhất mấy tháng là có thể hoàn toàn bình phục, đi lại như người bình thường. Ở trong truyện gốc, vai chính Trần Lạc hoàn toàn trị thành công cho Lạc Phi Vũ. Mất gần một năm, không giống như Trần Lạc, hắn có biện pháp tốt hơn. Trung y cùng Tây y ai cũng có sở trường riêng. Trung y nhất am hiểu chính là điều trị, cố bổn bồi nguyên, mà Tây y còn lại là am hiểu giải phẫu. Lạc Phi Vũ chấn thương nếu chỉ cần chỉ dùng Trung y trị liệu, thì hiệu quả quá chậm. Cách tốt nhất là thực hiện phẫu thuật trước, sau đó sử dụng châm cứu và các phương pháp khác, sẽ cho kết quả nhanh nhất. Diệp Phi có thể mời toàn yến kinh thậm chí toàn bộ Hoàng Huyền Quốc chuyên gia tốt nhất khoa chỉnh hình cùng Lạc Phi Vũ trị liệu. Nghe được Diệp Phi nói, Lạc Phi Vũ kích động rất nhiều, lại như là nhớ tới cái gì, lại do dự, tuy rằng Diệp Phi nói với cô một tin rất tốt, nhưng là lại có một vấn đề. Lạc Phi Vũ trầm mặc, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, tôi hiện tại không có nhiều tiền để mua thuốc men. Diệp Phi nói, không cần cô trả tiền thuốc men, tiền này tôi trả, không được, tôi không thể nợ anh nhiều như vậy. Lạc Phi Vũ lắc đầu từ chối. Lạc Phi Vũ tính cách chính là như thế, chẳng những kiên cường lạc quan, hơn còn có chút kiên trì của riêng mình, không muốn nợ nhân tình. Tuy rằng cô đã nhìn ra được, Diệp Phi thân phận xa xỉ, hắn chẳng những có bảo tiêu, hơn nữa trên người quần áo cũng đều là cao cấp định chế. Trên tay hắn mang đồng hồ đắt tiền, là người cả đời sống trong tài phú, định chế, đồ đặt may, có lẽ này bút tiền thuốc men đối với Diệp Phi chỉ như mất một sợi lông. Nhưng đối với cô đó là con số trên trời, cô nghĩ là không nên nợ ân tình này. Diệp Phi liếc mắt đưa tình lộ ra một tia thưởng thức. Hắn biết Lạc Phi Vũ chính là nữ nhân như vậy, không thể không nói. Quyển sách Thiên Tài Thần Y, quyển sách này nữ chính khắc họa thật sự không tồi. Mỗi một nữ chính đều có tính cách khác nhau, không ai giống ai. Diệp Phi ấm giọng nói, không bằng như vậy, số tiền này cho cô mượn, về sau nghĩ cách trả lại cho tôi là được. Lạc Phi Vũ cắn môi, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, thứ ta nói thẳng, chúng ta vừa mới gặp nhau, anh vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Bởi vì tôi thấy cô xinh đẹp, cho nên muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy này đả động cô, câu trả lời này thỏa đáng chưa? Diệp Phi nháy nháy mắt nói. Lạc Phi Vũ bật cười, cô biết Diệp Phi chính là trêu chọc cô. Diệp Phi lại nói, Lạc tiểu thư cô đừng có áp lực, chuyện này với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu. Khó mới có được một người thích hoa lan giống tôi, cũng coi như duyên phận. Tôi cũng muốn rằng sẽ có một ngày có thể cùng cô cùng đi đến vườn nhà tôi ngắm hoa lan. Diệp Phi mượn hoa lan đả động Lạc Phi Vũ. Lạc Phi Vũ hiển nhiên nội tâm càng động. Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 50 điểm. Diệp Phi lại được hệ thống nhắc nhở. Diệp Phi rèn sắt khi còn nóng. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói nữa, chân của cô xinh đẹp như vậy, lại muốn ngồi ở trên xe lan. Thật sự quá đáng tiếc, giao cho tôi bảo đảm sẽ làm chân của cô khôi phục, hơn nữa một chút vết sẹo đều không lưu lại. Lời này nói được Lạc Phi Vũ khuôn mặt nóng lên. Diệp Phi cư nhiên nói chân cô thật xinh đẹp, Trên thực tế mới vừa rồi Diệp Phi vì cô châm cứu. Diệp Phi tay không thể tránh khỏi cùng hai chân cô tiếp xúc. Ngẫm lại vừa một màn kia, làm Lạc Phi Vũ trên mặt càng là nóng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 50 điểm. Về điểm kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Lạc Phi Vũ đối với hắn hảo cảm cũng liên tiếp tăng lên. Diệp Phi hôm nay xuất hiện thời cơ quá khớp. Đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, lại là bởi vì Hoa Lan kết duyên. Hơn nữa mị lực Diệp Phi vừa mới thăng cấp, còn có vừa rồi châm cứu, giống như là định mệnh ghép vào nhau. Cái này làm cho Lạc Phi Vũ nhanh chóng thất thủ. Lạc tiểu thư, cứ quyết định vậy đi. Nghe tôi đi, Diệp Phi thay Lạc Phi Vũ quyết định. Diệp Phi ngữ khí có chút bá đạo, nhưng Lạc Phi Vũ không chút nào phản cảm. Lạc Phi Vũ nhếch lấy môi không nói lời nào, xem như cam chịu, Diệp Phi thực tự nhiên nói. Hai ngày này tôi sẽ lập tức chuẩn bị chuyên gia giỏi nhất ở khoa chỉnh hình. Mặt khác trước khi phẫu thuật trong khoảng thời gian này, tôi mỗi ngày đều sẽ tới châm cứu một lần cho cô. Đả thông kinh mạch, khí huyết, Lạc Phi Vũ đôi mắt sáng lấp lánh, cảm động nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn anh, Diệp Phi mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Phi Vũ đôi mắt tựa như sắp khóc. Nói, không cần khách khí, kỳ thật Lạc tiểu thư cô hoàn toàn không cần để ý tiền nông. Đã có người khác lo, tôi lúc nào mới trả được hết tiền đây. Lạc Phi Vũ trợn to đôi mắt đẹp. Lại thấy lúc này Diệp Phi chỉ vào chậu hoa lan nói. Chỉ vào cây lan trong chậu và nói. Theo tôi, số tiền đó không quý như chậu hoa lan này. Cô gửi chậu hoa lan cho tôi, và tôi trả tiền cho nó. Lạc Phi Vũ nao nao, thần sắc cũng trở nên nhu hòa. Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 20. Diệp Phi thanh âm ấm áp, vô cùng chân thành nói. Tôi còn muốn cảm ơn cô, làm tôi thấy được một thiếu nữ như ánh mặt trời thế này. Còn được nhìn thấy nụ cười đẹp như thế kia có chết tôi không cơ chứ? Lạc Phi Vũ hoàn toàn đỏ mặt. Hai má ửng hồng, mình diễm động lòng người. Không gì sánh được, đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 100. Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 100. Ở Diệp Phi bên tai còn lại là liên tiếp vang lên thanh âm hệ thống thông báo. Cách chương.